La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 273, chiêu hàng. Đa tạ thủ lĩnh, Aulus cùng Peco cơ hồ là trăm miệng một lời ngỏ ý cảm ơn. Maximus cười ha ha một tiếng, xem ra hai người các ngươi phối hợp thật sự ăn ý. Muốn hay không về sau đều như vậy một mực, xem như quân đoàn thứ tư tốt cộng tác. Vì bộ lạc thắng được càng nhiều thắng lợi. Hai người liếc nhau một cái, không có làm đáp lại. Maximus nhìn ở trong mắt, lại là cười ha ha một tiếng, mở cái trò đùa, coi như ta muốn làm như vậy, tình huống hiện tại cũng sẽ không cho phép. Lần này thu được đối người Pannoni sau khi thắng lợi, sẽ có nhiều người hơn gia nhập bộ lạc, chẳng những quân đoàn thứ tư sẽ đầy biên, ta nghĩ quân đoàn thứ năm cũng biết thành lập. Đến lúc đó cái này quân đoàn trưởng không phải ngươi Peco không ai có thể hơn. Nắm giữ lấy nick bộ lạc đại quyền thủ lĩnh Maximus ở trước mặt làm ra hứa hẹn. Vì che giấu kích động trong lòng, Peco tranh thủ thời gian tiếp lời hỏi. Thủ lĩnh, thu được trận chiến đấu này sau khi thắng lợi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Kế tiếp đương nhiên giờ đến phiên chúng ta tiến công. Maximus vô cùng thẳng thừng nói rằng, trận này sau đại chiến bộ lạc đám dự bị tộc dân chỉ sợ đều sẽ trở thành chính thức tộc dân. Không ít chính thức tộc dân cũng biết thu được tấn thăng. Bộ lạc sẽ tuân theo pháp lệnh cho bọn hắn tương ứng thổ địa. Nhưng trong lãnh địa ruộng đồng đã còn thừa không có mấy. Nhiều như vậy thổ địa đương nhiên muốn từ địch nhân nơi đó thu được. Vậy kế tiếp chúng ta là tiến công Sezestiker, vẫn là Breucci, hoặc là cả hai đều muốn? Aulus hỏi. Breucci lãnh địa cách chúng ta vẫn là quá xa. Trước từ Sezestiker ra tay, Maximus chỉ vào cách đó không xa trại, trầm giọng nói rằng, chúng ta đến mau chóng đem nó đánh hạ đến, sau đó xuất lĩnh quân đội xuyên qua bên kia bờ sông rừng rậm. Tiến công sông Sava Bình Nguyên. Thủ lĩnh, xin đem tiến công tòa này chạy nhiệm vụ giao cho chúng ta quân đoàn thứ tư. Aulus chủ động mời chiến. Maximus lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Các ngươi lần thứ tư quân đoàn thương vong quá nhiều. Kế tiếp cần phải làm là thật tốt tu chỉnh. Đương nhiên quân đoàn thứ tư cũng không thể hoàn toàn nhàn rỗi. Ta chỗ này còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Hiệp trợ chính sự đường cùng quân đoàn 2, cùng một chỗ trông giữ tốt tù binh của chúng ta. A, trông giữ tù binh, Aulus cùng Peco cảm thấy thất vọng, bởi vì ý vị này ở sau đó tiến công Sezestiker lãnh địa trong quá trình không có quân đoàn thứ tư sự. Tình, không nên coi thường nhiệm vụ này. Maximus trịnh trọng nhắc nhở, chúng ta tại sông Corana bờ đông thu được một trận đại thắng, bắt làm tù binh hơn 6.000 người Pannoni, lại tại nơi này thu được một trận toàn thắng, lại một lần nữa đạt được hơn 6.000 tù binh, cộng lại liền vượt qua 12.000 người. Nhiều người như vậy nếu như trông giữ không tốt, một khi để bọn hắn làm khởi loạn đến, chẳng những sẽ làm cho cả bộ lạc bị tổn thất không nhỏ, sẽ còn nhường ra trinh quân đội không cách nào an tâm tác chiến. Chúng ta mong muốn mượn chiến tranh thắng lợi để bộ lạc cấp tốc lớn mạnh, kế hoạch liền sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nếu như các ngươi đem bọn tù binh đều trông giữ tốt, các ngươi tân binh viên, bộ lạc mới lao lực có lẽ liền đều có. Như vậy các ngươi chính là vì bộ lạc lại dựng lên một lần đại công. Aulus cùng Peco liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Thủ lĩnh, quân đoàn thứ tư bằng lòng lưu lại trông giữ những tù binh này. Chỉ là các binh sĩ đối với cái này có thể không có kinh nghiệm gì. Yên tâm đi, Vonus cùng Frantinus bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Bọn hắn sẽ dạy các binh sĩ thấy thế nào quản tù binh. Maximus cao hứng trấn an hai người vài câu, tiếp lấy còn nói thêm, hai người các ngươi đều khổ chiến đã hơn nửa ngày, khẳng định đều rất mệt mỏi, tranh thủ thời gian mang quân đoàn thứ tư đám binh sĩ tới quân doanh đi thật tốt ngủ một giấc. khôi phục thể lực, nói không chừng ban đêm còn cần các ngươi lên chiến đấu. Ban đêm còn muốn chiến đấu? Aulus cảm thấy kinh ngạc, chỉ là suy đoán của ta, có lẽ căn bản không cần chiến đấu liền có thể tiến vào cái trại kia. Tốt, ta hiện tại đến đi gặp một lần hàng xóm của chúng ta. Maximus nói xong, quay người cưỡi lên ngựa chiến. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, lúc hoàng hôn, nick quân đội đối hội binh truy kích sớm đã kết thúc. Đối chiến trận quét dọn cũng cơ bản hoàn thành. Phe mình binh sĩ thi thể bị thu lại, thi thể của địch nhân bị chất thành một đống đốt cháy. Trên chiến trường vứt bỏ vũ khí, khôi giáp, thậm chí quần áo đều bị thu hồi. Thương thế không nặng lắm, địch nhân cũng tại Maximus đặc biệt dặn dò dưới bị nhấc rút quân về doanh. Đạt được đội chữa bệnh chăm sóc, bị máu tươi nhiễm đỏ trên chiến trường khắp nơi là bốc lên khói đặc. Đang bị đốt cháy đống xác chết, tràn ngập khét lẹt mùi thịt. Bầu trời lượn vòng lấy hoa hoa gọi bậy quạ đen. Trên mặt đất cũng không ít gan lớn quạ đen không sợ hãi chút nào đi tới đi lui binh sĩ. Mổ lấy tán loạn trên mặt đất, không có bị thu thập thịt nát, tàn tay, gãy chi. Quân đoàn 1, bộ phận quân đoàn 3 ước 10.000 tên binh sĩ đã bị triệu tập lại. Bọn hắn võ trang đầy đủ, tại quân đoàn trưởng cùng đám đội quan chỉ huy bên dưới hợp thành từ 4 hàng dọc. Dài 5 dặm dài răng rạc hàng ngũ hiện lên nửa hình tròn đem Unrotus chạy vây quanh. Mặc dù bọn hắn rất mệt mỏi, nhưng đều tận lực ngẩng đầu ưỡn ngực, trợn mắt nghiêm nghị, cho trại trên tường gỗ chuẩn bị phòng ngự Sezestiker chiến sĩ vô cùng lớn chấn nhiếp. Maximus người mặc chói mắt áo giáp, đầu đội cao ngất nón lông vũ, phóng ngựa chạy chậm chậm tới trước cửa trại, hướng phía trên tường gỗ đám người, la lớn, Sezestiker đám tộc dân, ta là Nick bộ lạc thủ lĩnh, quân đội thống soái Maximus. Ngay ở phía trước không xa trên chiến trường các ngươi bộ lạc cùng Daisy bộ lạc tạo thành. Liên quân gặp thảm bại, mấy ngàn tên chiến sĩ thi thể đang bị đốt cháy, còn có hơn 6.000 người bị bắt làm tù binh. Tin tưởng các ngươi đều có thể nhìn thấy, đúng không? Đứng tại trên tường gỗ người Sezestiker đương nhiên có thể nhìn thấy tại nick quân trận cùng quân doanh ở giữa, tại vô số binh sĩ phải xem ấn xuống núp lấy khắp nơi đen nghìn nghịt tù binh. Tâm tình của mỗi người đều uể oải tới cực điểm, nhưng không người nào dám làm đáp lại. Các người có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta nick quân đội không phải hẳn là tại mặt phía nam chống cự cái khác mấy cái Pannoni đại bộ lạc xây dựng quân đội sao? Làm sao có thể phần lớn nick binh sĩ lại đuổi về tới đây nữa nha? Maximus hơi ngưng lại, hút mạnh khẩu khí, quát như sấm mùa xuân hô to. Đó là bởi vì hôm trước chúng ta tại sông Corana bờ đông cùng một chi nhân số càng nhiều Pannoni đại quân đã xảy ra một trận đại chiến, cuối cùng chúng ta thu được đại thắng, chẳng những đánh tan xâm lấn địch nhân, hơn nữa còn bắt làm tù binh mấy ngàn Pannoni chiến sĩ. Cho nên chúng ta mới dám yên tâm to gan hồi viên. Đây không có khả năng. Unrotus nghẹn ngào kêu to. Hắn sở dĩ tại mắt thấy viện quân bị đánh tan còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, cũng là bởi vì biết Pannoni liên quân chủ lực là từ Nick lãnh địa phía nam tiến công. Chỉ cần phía nam chiến thắng, bộ lạc của hắn như cũ có thể không việc gì. Nhưng Maximus lời nói lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Ta Maximus không có nói láo thói quen, bởi vì vội vã chạy tới nơi này. Tại phía nam bắt được tù binh không có cách nào kịp thời mang đến. Nhưng là các ngươi có thể nhìn xem cái này. Maximus hướng về sau vẫy tay một cái. Lập tức có một đội binh sĩ từ trong hàng ngũ đi ra. Cao cao giơ lên trong tay bưng lấy đồ vật. Kia là từng mặt tổn hại cờ xí. Có Breuchi bộ lạc cá cờ, Mezae bộ lạc gấu cờ, Dithione bộ lạc dê cờ cùng Pyroste rắn cờ. to to nhỏ nhỏ mười mấy mặt, dùng vải bố hoặc da lông chế thành cờ xí hiện ra ở trên tường gỗ người. Xe dê sticker trước mặt, lập tức đưa tới cực lớn bạo động. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, giả, những cái kia đều là giả. Trong lòng còn có may mắn Unrotus tố chất thần kinh đồng dạng liều mạng lắc đầu. Chỉ là thanh âm của hắn lại bị các tộc nhân chế tạo ra bạo động che giấu. Maximus giơ lên nắm tay phải, trong quân trận đám binh sĩ cùng kêu lên hò hét, giống, lập tức dọa đến trong trại người nín hơi ngưng khí. Người Sezestiker, Maximus diện mục uy nghiêm nghiêm nghị hô to, Pannoni liên quân liên tiếp bị Tanic đánh bại, có thể sống chạy trở về không có bao nhiêu. Các người đã lâm vào quân ta đội trùng điệp trong vòng vây. Không có quân đội sẽ lại đến cứu viện các ngươi. Ta lệnh cho các ngươi lập tức hướng ta đầu hàng. Ta sẽ xem ở cùng là người Illyria phân thượng, thiện đãi các ngươi. Nếu không, ta sẽ để ta anh dũng đám binh sĩ khởi xướng tiến công. Công phá tòa này trại, đem thi thể của các ngươi lũy thành mới đống lửa. Maximus chỉ vào cách đó không xa đang cháy hừng hực mấy chục trụ khói đen. Chém đinh chặt sắt quát, hiện tại nói cho ta, các ngươi hàng hay là không hàng? Maximus vừa dứt lời, Physeros cùng Caminus hai vị quân đoàn trưởng liền chỉ huy các binh sĩ dùng đoàn kiếm gõ khiên vuông. Đồng thời xảy ra gầm thét, cái này đinh tai nhức óc. Đều nhịp thanh âm giống như từng nhát trọng chùy gõ lấy Sezestiker tộc dân yếu ớt tâm hồn. Dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, thậm chí có người trực tiếp từ trên tường gỗ rơi xuống trong trại. Ma, Maximus thủ lĩnh, Unrotus nhìn qua bên dưới tường gỗ như hung thần đồng dạng tuổi trẻ thủ lĩnh. Hai tay cầm chặt lấy cột gỗ, run giọng hô. Ta bằng lòng dẫn đầu bộ lạc của ta phụ thuộc vào ngươi. Tôn kính ngươi là đại thủ lĩnh. Maximus hai mắt lóe lên, lạnh lẽo cứng rắn đáp lại nói. Nick bộ lạc không có đại thủ lĩnh, chỉ có một thủ lĩnh, kia chính là ta. Ngươi nhất định phải dẫn đầu tộc nhân của ngươi đầu hàng Nick, để bọn hắn hoàn toàn trở thành Nick tộc dân, trừ cái đó ra. Không có cái khác đường có thể chọn. Nghe rõ chưa? Maximus nói xong, các binh sĩ lần nữa làm ra đe dọa dáng vẻ. Unrotus mặc dù vẫn là khủng hoảng, nhưng Maximus yêu cầu lại để cho hắn do dự. Tại cùng chung quanh các quý tộc vội vàng sau khi thương nghị, hắn đánh bạo hô, "Ma, Maximus là thủ lĩnh, ngươi nói lên yêu cầu này. Đối ta cùng các tộc nhân tới nói quan hệ trọng đại. Ta nhất định phải cùng toàn thể các tộc nhân tiến hành thương lượng. Đạt thành nhất trí về sau khả năng cho ngươi trả lời chắc chắn. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta thư thả một chút thời gian." Maximus vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Unrotus, không nói một lời.